Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn vứt Viêm Nam Thiên một cái liếc mắt, thừa dịp hắn ngây người, tính toán né sang bên đi ra ngoài. Mao Vận Hàn vừa động, Viêm Nam Thiên từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần. Hắn rất lo âu, nhưng vẫn ngăn cản Ma Vận Hàn nói. Vị này, tại hạ thật sự rất cần Long Vũ Ma Thú của cô nương. Xin hỏi giá bao nhiêu có thể đổi? Mao Vận Hàn ngoài ý muốn nhìn Viêm Nam Thiên. Mao Văn chính là vị hôn thê của hắn. Nghe được vị hôn thê đã chết, hắn cư nhiên còn tâm trí hỏi. Mặc kệ vị hôn thê sống chết, là nói hắn bạc bèo, hay nói hắn vô ý với Mao Văn. Viêm Nam Thiên chân thành nói. Khế ước ma thú của ta bị thương, cần Thu Vũ để chữa thương. Tại hạ thật sự hy vọng đổi được Thu Vũ. Mao Vận Hàn giật mình, nguyên lai là khế ước ma thú bị thương. Nói vậy bọn họ ở vạn thú xâm lâm trốn ra cũng không dễ dàng. Thấy hắn như thế chân thành, đổi liền đôi thôi, tiên mà, ai không muốn, một vạn cái kim tệ. Mao Vận Hàn nói, Viêm Nam Thiên ngẩn ra. Mao Vận Hàn lại nói, muốn đổi linh thú Thu Vũ, chỉ cần lấy một vạn cái kim tệ. Chỉ cần, tiểu trưởng quầy trừng lớn hai mắt, một vạn kim tệ còn chỉ nói là chỉ cần, muốn nói, bọn họ ban bố nhiệm vụ này, treo giải thương 100 kim tệ ma thôi, lập tức liền hơn gấp trăm lần. Này, Viêm Nam Thiên biến sắc, mọi người mới vào cũng ngoài ý muốn nhìn Ma Vận Hàn. Một vạn kim tệ, đối với bọn họ mà nói, đã là một con số trên trời. Mao Vận Hàn không nhìn bọn họ khiếp sợ, vòng qua người Viêm Nam Thiên muốn rời đi. Từ từ, Viêm Nam Thiên gọi lại nàng. Mao Vận Hàn dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Viêm Nam Thiên. Một vạn kim tệ liền một vạn kim tệ. Viêm Nam Thiên khẽ cắn môi, quyết tâm mà nói. Mao Vận Hàn khóe môi cười cười. Viêm thiếu gia, tiểu trưởng quầy lên tiếng nhắc nhở. Một vạn kim tệ, rất. Viêm Nam Thiên không để ý tiểu trưởng quầy nhắc nhở, xuất ra từ tinh tạp đưa cho Mao Vận Hàn nói, này trương tạp trên có 10 từ tinh tệ, vừa vận đổi một vạn kim tệ, ở đế đô vào một cái ngân hiệu là có đổi lấy tiền. Mao Vận Hàn tiếp nhận từ tinh tạp, thân thủ vung lên, đằng xà Long Vũ hiện ra trên quầy lần nữa, lạnh nhạt dẫn anh chiêu rời khỏi công hội. Viêm Nam Thiên kích động nhìn lông chim trên quầy. Cư nhiên là Xí Vũ đằng xà ra khỏi cộng hội đồng binh. Mao Vận Hàn nho nhọc kích động một phen. Một vạn kim tệ, đối với một tháng chỉ được một ngân tệ Mao gia tam tiểu thư mà nói. Đây đã là con số trên trời. Có tiền, Mao Vận Hàn cảm thấy thể xác và tinh thần trở nên thư thái. Dẫn anh chiêu vui vẻ xem các thứ này nọ, suy nghĩ về an toàn sau này. Mao Vận Hàn mua một bộ dung cụ thầy thuốc, tuy rằng nàng không hiểu luyện đan, nhưng là y thuật vẫn có, đem toàn bộ chiến lợi phẩm đi đổi. Không gian chi giới kim tệ càng ngày càng nhiều, một cái đằng xà xấu xí cũng đã làm cho nàng trở thành một tiểu phú bà. Trong đầu bắt đầu ảo tưởng, nếu lại đến vạn thú xâm lâm bắc vài con linh thú gì đó đem về. Đây chẳng phải là, hi hi, Mao Vận Hàn cười gian cảm ứng được tâm tư của Mao Vận Hàn. Anh chiêu choán ván, nghĩ muốn không rõ vương vì cái gì chủ động cùng nàng kỳ khế ước. Kẻ ham tiền, Mao Vận Hàn vừa đi vừa hát, đọc theo con đường hẻo lánh ra khỏi chợ đêm, đang nghĩ muốn khuê một căn phòng để nghỉ, đột nhiên bị một lão khất cái bắt lấy cánh tay, Mao Vận Hàn nhướng mày. Ý định bỏ cay tay khất cái ra, nàng cũng không phải ghét bỏ lão khất cái bẩn thỉu, mà là không thích người ta như vậy nắm lấy nàng. Quang hai cái, Mao Vận Hàn vẫn không thoát được lão khất cái, mới ấp chế lửa giận đối lão khất cái nói. Buông ra, lão khất cái cũng không đối Mao Vận Hàn xin tiền, một đôi mắt không có hảo ý nhìn chầm chầm Mao Vận Hàn. Trong mắt chàng đầy hưng phấn. Mao Vận Hàn cùng anh chiêu đồng thời đều cảm thấy cây ếch xào ong thích hợp. Hai người đồng thời đối với lão khất cái xuất chiêu. Mao Vận Hàn vận dung võ công hiên đại cầm nã thủ ý đồ phản kích lão khất cái. Không chế trụ được hắn, ngược lại khiến cho hắn càng ngày càng hưng phấn. An Chiêu nháy mắt bóng dáng biến lớn. Một đạo lôi kích hướng lão khất cái phóng tới. Vốn tưởng rằng có thể đem lão khất cái tiêu diệt. Nhưng lão khất cái chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Đem anh Chiêu bắn ra ngoài. Mao Vận Hàn cùng anh Chiêu thấy vậy. Tâm trầm xuống, người này thật mạnh. Mao Vận Hàn không hề lo lắng tổn thương lão khất cái. Đem huyễn lực trên người toàn thể kích phát. Đối với lão khất cái đánh tới. Lão khất cái nhìn huyền lực của Mao Vận Hàn. Hèn mọn cười lạnh một tiếng. Tay hóa thành chảo, liền hướng tim Mao Vận Hàn chọc tới. Thật ác độc, Mao Vận Hàn ngưng thần nhanh chóng tránh đi chỗ hiểm. Móng vuốt lão khất cái chộp trúng bả vai Mao Vận Hàn. Bả vai Mao Vận Hàn nhất thời máu chảy đầm đìa. Thấy Mao Vận Hàn bị thương. Anh Chiêu không giấu giếm. Một đạo kim quan hiện lên. Bóng dáng hình hổ biến thành một cái âm nhu tuấn nam. Kỹ năng thần thú cấp bậc liền hướng lão khất cái đánh tới. Hình người ma thú, Mao Vận Hàn đang bị thương liền ngẩn ra. Nàng đã quên, ma thú tu luyện tới cấp bậc thần thú là có thể biến đổi. Anh Chiêu vẫn không có biến thân qua, nên nàng mới theo bản năng cho rằng anh Chiêu không thể biến hóa hình người. Đối mặt với kỹ năng anh Chiêu đánh tới, lão khất cái quỷ dị cười lạnh một chút. Lão khất cái đem Mao Vận Hàn bất lấy, dùng Mao Vận Hàn làm tấm chân hứng sát chiêu của anh Chiêu. Chủ nhân, anh Chiêu kinh hoàng địa hô to, một chiêu này của hắn là dùng toàn lực, nếu chủ nhân bị đánh trúng, thân thể mạnh manh của nàng chịu được sao? Giờ khắc này, anh Chiêu nén giận, vương như thế nào không xuất hiện, Mao Vận Hàn dãy dụa vẫn không thoát khôi được giam cầm. Tay hắn chứa năng lượng. Mặc kệ nàng như thế nào vận khí, đều lay động không được một phần, nàng lạnh lùng nhìn lão khất cái. Cho dù đối mặt sinh tử trong nháy mắt, ánh mắt nàng vẫn kiên định như cũ, sắc bén nhìn lão khất cái. Lão khất cái nhìn đến ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng của Mao Vận Hàn. Càng thêm kích động, ở một sát na kia một trưởng tưởng đánh trúng Mao Vận Hàn đột nhiên dừng lại. Là lão khất cái dùng ý niệm khống chế sát chiêu của anh Chiêu. Làm cho kỹ năng dừng ở không trung hắn phát ra thanh âm khàn khàn nói. Làm đồ đệ của ta thế nào? Chủ nhân, anh Chiêu vừa định tiến lên cứu nàng. Đã bị lão khất cái vận khí vung lên. Màu tím đấu khí đem anh Chiêu đánh bay ra ngoài. Anh Chiêu miệng phun máu. Ngã xuống không dậy nổi. Nhìn đến anh Chiêu hôn mê. Mao Vận Hàn ngay cả khí lực muốn gọi anh Chiêu về không gian ma thu cũng không có. Nàng chỉ có thể lạnh như băng nhìn chăm chú lão khất cái. Vận dung huyễn lực trong cơ thể tiến hành chống cự, làm đồ đệ ta, đem nàng biến thành như vậy chính vì muốn nàng làm đồ đệ hắn. Không biến thái thì là cái gì? Nhìn đến ánh mắt của Mao Vận Hàn vẫn ngoan cố, tay lão khất cái tăng lớn lực đạo nói. Có đáp ứng hay không? Không đáp ứng thì phải chết. Mao Vận Hàn khinh bỉ nhìn hắn. Gian nan mở miệng nói. Nằm mơ, lão khất cái nụ cười âm lãnh. Trên tay lực đạo càng ngày càng tăng. Hắn âm trầm nói. Vậy đi tìm chết đi. Mao Vận Hàn đột nhiên cảm giác một cỗ hắc ám đang thôn tính nàng. Cách chương.